đỉnh cấp lưu manh, chương 929, họa tu, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời khuyên của Pierce hướng Nhật tuy đặt ở trong lòng, nhưng cũng không quá để ý. Từ biệt Pierce, ra khỏi khách sạn Hilton. Jack, em nghĩ Pierce tiên sinh nói đúng đấy. Anh mấy ngày nay phải cẩn thận. Alice ôm tay hướng Nhật. Hai người đang đi tới ngã tư đường xe cộ đông đúc. Xuất phát từ lo lắng đối với hướng Nhật, Alice có chút quan tâm nói. Yên tâm, cho dù có người muốn tìm anh gây phiền toái, nhưng có thể làm được hay không mới là vấn đề. Hướng Nhật thân thể có chút cứng nhắc, chủ yếu là do Alice ôm vào hắn sát quá. Hai khối phập phồng mềm mại kẹp cánh tay hắn vào giữa. Phong tình đầy đặn 10 phần kích thích xúc cảm làm hắn xúc động không thôi. Nhưng không thể không cường khắc chế trụ. Thấy nam nhân biểu hiện tự tin, Alice cũng không nói thêm gì nữa. Hơn nữa ngẫm lại lúc trước ở Hàn Quốc trong phòng khách sạn gặp được tên hư hư thực thực không thuộc nhân loại tấn công. Cũng là Jack tới đúng lúc mới chế trụ được hắn. Jack là một người có năng lực như siêu nhân. Điểm này Alice trong lòng khắc sâu ấn tượng. Vậy nên hắn nói không thành vấn đề. Vậy nhất định không thành vấn đề rồi. Jack, anh lần này đến Mỹ là có chuyện trọng yếu phải làm sao? Alice gắt gao ôm cánh tay hướng Nhật. Một bên làm bộ như dường như không có việc gì hỏi han. Ánh mắt cũng nhìn ra chỗ khác. Giống như tránh né điều gì. Vì sao em hỏi như vậy? Hướng Nhật bị hỏi chợt sửng sốt. Hắn cũng không biết trên máy bay tên cảnh sát cùng mấy nữ tiếp viên bị hắn thuận miệng bịa chuyện nhất Diệp Trâm là quà tặng cho một nữ bằng hữu, do đó làm cho mấy nữ tiếp viên sau khi trở về cùng Alice thêm mắm thêm muối làm cho Alice nghĩ lầm hướng Nhật là chuẩn bị đem món quà trị giá 800 triệu đô tặng nàng. Lúc này Alice đang gián tiếp nhắc nhở hắn, trong mắt đang phát ra ngàn lời chờ mong. Anh cẩn thận ngẫm lại, có cái gì? Ý em là đồ vật này nọ muốn đưa cho ai đó. Alice không dám nói thẳng, chỉ có thể ám chỉ một chút. Kỳ thật nàng cũng không cần món quà giá trị kia. Chỉ cần là hướng Nhật tặng cho nàng thứ gì, nàng cũng cho là vô cùng quý giá. Bất quá 800 triệu đô quả thật làm cho nàng kinh hồn táng đảm. Nghĩ bụng cho dù tiếp nhận món quà này, cũng phải lập tức đưa đến ngân hàng khóa gửi. Bằng không nếu không may làm mất, nàng tuyệt đối sẽ đau lòng mà chết. Tặng người thứ gì đó? Hướng Nhật càng bị hỏi càng cảm thấy có gì đó không đúng. Trong lời Alice nói hình như có chuyện gì đó, nhưng hắn thực sự nghe không hiểu, cũng vô pháp liên tưởng đến việc Alice hiểu lầm. Jack, anh thật sự nghĩ không ra à? Alice vẻ mặt thất vọng, có chút ủy khuất, mình đã ám chỉ rõ ràng như vậy, mà nam nhân vẫn không hề phản ứng. Alice, có phải em có điều gì muốn nói với anh? Hướng Nhật nhíu nhíu mày, trực tiếp hỏi, em, không có. Alice há miệng thở dốc, chung quy là cũng không nói gì ra. Trong lòng ủy khuất đồng thời cũng an ủi chính mình. Có lẽ Jack là thật sự đã quên. Chờ anh ấy nhớ ra, nhất định sẽ đưa cho mình. Hướng Nhật tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng Alice không muốn nói. Hắn cũng không bức nàng nói ra. Hai người không nói lời nào đi được một đoạn đường. Bỗng phía sau có một chiếc ô tô đột nhiên vượt qua hai người. Sau đó dừng lại trước mặt hai người. Hướng Nhật tập trung nhìn vào, phát hiện là xe cảnh sát. Trong lòng nhất thời hồi tưởng lời Pierce lúc trước có nói qua. Phỏng chừng ma phiền thật sự tới cửa. Alice cũng bị cái xe cảnh sát xuất hiện đột ngột làm hoảng sợ, càng ôm sát cánh tay hướng Nhật. Từ trên xe bước xuống hai người, một người da đen, một tên da trắng, đều hơn 30 tuổi không sai biệt lắm. Hai người đều mang một mặt giải quyết việc công, ngăn trước mặt hai người hướng Nhật. Trong đó người cảnh sát vẻ mặt hung hãn nhìn chằm chằm vào hướng Nhật, nhưng giọng điệu coi như khách khí. Vị tiên sinh, mời cùng chúng ta đi một chuyến. Hai vị cảnh quan, ta vừa tới New York, hình như cũng chưa làm chuyện xấu gì. Hướng Nhật thản nhiên nói, hắn có thể khẳng định, quả thật là Pierce mỏ quả đen nói chúng rồi. Đối phương là nhắm về phía chính mình. Chúng ta có người chứng kiến có thể chứng minh. Người buổi chiều ở phố người Hoa đã dùng súng cướp bóc một siêu thị.